Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cát Minh, hắn có một chút xíu thích nàng, bởi vì nàng thực sự đã yêu hắn. Linh Nhi, ta muốn biến nàng thành nữ nhân của ta, ta muốn nàng hoàn toàn thuộc về ta, vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ta. Lời nói của hắn giống như thôi miên, khiến nàng chìm đắm vào trong lưới tình của hắn. Trong đêm đen, nàng mơ hồ nhìn thấy đáy mắt sâu thẳm kia như loại bóng đêm mê người, giống như nàng cảm xúc sôi trào cuồng loạn. Sáng sớm hôm sau, nàng tựa vào lồng ngực rộng của hắn, mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Khi nàng nghe tiếng tim đập rõ ràng, có lực của hắn, thì đôi mắt nàng đột nhiên trợn to, bị dọa sợ đến nỗi từ trên giường hắn lên nửa người. Kinh ngạc nhìn nam nhân trên giường ngủ say, được một lúc nàng mới tiếp nhận cảnh tượng này, thì ra tối hôm qua mình đã trở thành người của hắn, có quan hệ thân mật với hắn. Y Linh ngồi ở trên giường như đi vào cõi thần tiên. Một lát sau, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, liền cẩn thận kéo bàn tay của hắn đặt ở thắt lưng nàng ra, lấy tư thế không kinh động, chống thân thể mỏi mệt đau nhức, lặng lẽ xuống giường khoác áo khoác. Nàng muốn nhìn mình trong gương, đến tột cùng biến thành dạng gì. Khó trách thân thể của nàng đau như vậy, thì ra trên người nhiều dấu vết như vậy. Trừ lần đó ra, bây giờ nàng không nhìn ra mình có cái gì khác. Nhưng người ta không phải thường nói sau khi biến thành phụ nữ thì sẽ không giống như trước sao? Tại sao nàng không có? Trong đầu nàng không ngừng hiện lên chuyện phát sinh tối hôm qua, nghĩ đến nhập thân lại không phát giác động tĩnh của nam nhân trên giường. Duy Kinh quay người lại, phát hiện không thấy Y Linh bên người, vội mở mắt ngồi dậy, nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của nàng. Linh Nhi, thấy trong phòng không có một bóng người, hắn mặc quần áo vào, đi ra phòng khách, quả nhiên thấy nàng đang ngẩn người ngồi ở trước gương. Mới sáng sớm, nàng không ngủ cho khỏe, ngồi ở đó làm gì, còn không mau trở về. Hắn không vui nói. Y Linh phát hiện hắn quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Duy Kinh đang muốn đi qua, giọng A Thái qua từ bên ngoài vang lên. Bối Lạc gia, ngài đã tỉnh sao? Cần nha hoàn hầu hạ ngài thay quần áo không? Vừa nghe thấy tiếng của Duy Kinh, A Thái qua liền thông minh mở miệng, tính hầu hạ để Duy Kinh vào chiều sớm. Ẩm mỹ chết, tất cả đều cút xuống cho ta, ta còn chưa có cho đòi ngươi đến, ngươi lại dám tới quấy rầy ta. Hắn giận dữ tuôn ra tiếng tựa như sét đánh. A Thái qua chết tiệt, các ngươi lui ra, chờ Bối Lạc ra gọi. Chỉ nghe tiếng bước chân vội vàng rời xa. Chàng sáng sớm phát cáu cái gì? Y Linh nói. Hắn đến gần nàng. Nếu không phải nàng lén lén xuống giường, ta sẽ tức giận sao? Chính nàng không tự kiểm điểm, ngược lại trách lên hắn. Thân thể người ta đau, ngủ không được thoải mái. Nàng ngượng ngùng nói nhỏ, chàng không nên đụng vào ta nha. Ta biết nàng đau, nhưng mà nữ nhân lần đầu tiên tất nhiên sẽ đau. Nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau. Thắt lưng kéo căng, cả người nàng trực tiếp nhào vào trong ngực rộng mở của hắn. Chờ một chút, ta gọi Tần Mama và Châu Nhi tới đây hầu hạ nàng tắm, thuận tiện bôi cho nàng một chút thuốc mỡ, vậy sẽ khá hơn. Biết rõ là lần đầu tiên của nàng, hắn vẫn không nhịn được yêu cầu vô độ với nàng, một lần lại một lần đoạt lấy nàng, khó tranh thân thể nàng khó chịu như vậy. Nàng không quen được nam nhân ôm thân thiết, vì vậy khẽ đẩy cánh tay của hắn ra, nhưng mà như vậy lại khiến cho cánh tay Duy Kinh hơi dùng sức, khiến nàng không thể từ chối. Nàng đã là người của ta, hối hận cũng không kịp, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, dù sao vẫn tốt hơn không có nhà phiêu bạt bên ngoài. Y Linh là nữ tử đặc biệt như thế, nếu hắn để nàng đi, đây chẳng phải là quyết định ngu xuẩn nhất đời này quán sao? Hơn nữa, hắn muốn giữ nàng ở bên người, hắn khẳng định hắn có thể dành cho nàng cuộc sống tốt nhất chưa từng có từ trước đến nay. Bây giờ nàng không nên kháng cự ý nghĩ của hắn. Phiêu bạt bên ngoài, ta còn chỗ nào có thể đi? Nàng quay đầu ôm cổ hắn, rất nghiêm túc hỏi. Nói cho cùng, chàng vẫn không tin ta là người tới từ tương lai, cho nên hắn mới không bị lời nói của nàng hù, vẫn cố ý muốn nàng. Mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng đi theo ta chính là người ở đây, là người của vương phủ. Đừng nói với ta những chuyện tương lai nữa, ta không quan tâm. Hắn nhu tình hôn trán của nàng, có nàng khiến cho hắn cảm thấy chân thật hơn, cũng nắm chắc mình đã lưu nàng lại thành công. Nhìn nam nhân này thèm muốn giữ lấy mạnh mẽ, trong lòng tuy là vui vẻ cười không ngừng, nhưng giọng lại mang theo oán trách nói. Nam nhân cổ đại các người thần dã man,